Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 443, thần phục vẫn là địch. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này toàn bộ biến sắc, bao quát Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm đều không có ngoại lệ. Hai nữ sở dĩ như vậy, đó là bởi vì các nàng phát giác được, đại thế giới này bên trong thế lực không thể coi thường. Trừ những người trước mắt này bên ngoài, kia thành trì bên trong cùng toàn bộ đại thế giới bên trong cường giả vẫn là vô số kể. Mà Dương Vân như thế, coi là thật có lớn như vậy nắm chắc sao? Tiểu tử, như thế đối với chúng ta Bạch Thành chủ vô lễ, nhanh đến đây nhận lấy cái chết. Đứng tại Bạch Kinh Thiên bên người một vị cường giả sớm là nhịn không được tức giận trong lòng. Bây giờ nghe được Dương Vân như vậy tuyên ngôn, cả người tại chỗ bộc phát, ầm ầm, ở phía sau hắn phô thiên cái địa mãnh liệt khí tức dùng ra. Sau đó liền thấy lập tức thiên mạc khí lưu đều trực tiếp treo lủng lẳng. Hư không bên trong càng là ngưng tụ vô số kẻ hắc động vòng xoáy. Cái này năng lượng hung mãnh phi thường, một khi bị cuốn vào trong đó, không chết cũng muốn lột ra. Hắn một màn như thế tay, một người khác đi theo liền muốn động thủ. Nhìn ra được, hai người này đều là Bạch Kinh Thiên bên người thân tín. Tiểu tử này phách lối vô cùng, nếu là không đem hắn nghiền xương thành tro, thực khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đây là căn bản không chờ người thứ hai động thủ. Dương Vân đại thương khung thuật hóa ra đại thủ trực tiếp đã là đem lúc trước đệ nhất nhân bắt bỏ. Vào lòng bàn tay, một trận mãnh liệt rung chuyển sau đó, xuất thủ cường giả trực tiếp hôi phi yên diệt. Như thế cuồng bạo, thấy Bạch Kinh Thiên cùng người bên cạnh mí mắt trực nhảy. Về phần kia cái thứ hai muốn xuất thủ, thấy cái này tình huống, cả người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vô ý thức lui lại nửa bước. Hắn cái dạng này là muốn lui sau lưng Bạch Kinh Thiên. Cái này thuần túy chính là bản năng hành vi. Nhưng mà Dương Vân sau một khắc trực tiếp đã đến Bạch Kinh Thiên trước mặt. Chớ động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Kia Bạch Kinh Thiên lúc trước nhìn không thấu Dương Vân thực lực, là dùng chỉ là quát lớn một câu. Nhưng khi đệ nhất nhân lúc động thủ, hắn đã phát giác được sự tình không ổn. Nam nhân ở trước mắt là vị cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Người nghĩ bảo hộ hắn, Dương Vân đạm mạc một tiếng lời nói về sau, ngón tay nhất câu, trực tiếp xé rách Bạch Kinh Thiên tế lên bình chướng. Sau đó hạo nhiên một trưởng trực tiếp đem cái thứ hai muốn tuyên bố nghiền xương thành cho ra hòa. Đập thành mảnh vụn, hoảng sợ kêu thảm cũng không là đến kịp. Trực tiếp tiêu vong, không phải là Dương Vân muốn hạ sát thủ, mà là trước mắt đại thế giới này đại năng cường giả thực tế quá nhiều. Muốn trưởng khống nơi này, liền không thể không giết gà dọa khỉ. Tu hành thế giới, không có thực lực tuyệt đối. Muốn để người khác đối ngươi cúi đầu, kia thuần túy chính là nằm mơ. Ta cần chính là các ngươi thần phục. Dương Vân thần sắc lạnh lùng nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử chống cự. Ngay tại lúc đó, Dương Vân vẫn là lòng bàn tay lật một cái. Một cỗ hung mãnh vô cùng khí lưu trực tiếp bao lấy toàn bộ đại thế giới. Mà giờ khắc này thế giới bên trong, sơn nhạc sụp đổ giang hà đảo lưu, đại thần uy năng vừa hiển hết sạch. Một màn này lại một lần nữa để toàn trường người ngược lại rút khí lạnh không thôi. Nam nhân này là như thế khủng bố như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, đại thế giới này căn bản nhịn không được bao lâu liền sẽ ở dưới sự khống chế của hắn hôi phi yên diệt. Các hạ đến cùng là người phương nào? Như thế nào sẽ nhìn chúng nơi đây? Ta chính là thánh vực chi chủ. Nguyện ngươi có thể xưng ta là giáo chủ. Ta thánh vực đang kiến thiết, bây giờ chính là thiếu người thời khắc. Nguyện ý quy thuận vì ta hiệu lực, ta tất nhiên là hoan nghênh. Nếu là không muốn, sẽ xuất hiện hậu quả gì các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được đến. Làm sao bây giờ? Bạch Kinh Thiên người bên cạnh toàn bộ đem ánh mắt đều là nhìn về phía nhìn hắn. Tốt xấu hắn là thành chủ, hết thảy cũng còn phải do hắn làm chủ. Càng chết là, trước mắt nam nhân này thực tế quá lợi hại. Giơ tay nhấc chân, thiên băng địa liệt, đại thế giới này bên trong có ai có thể chống đỡ được hắn một chưởng? Chính Bạch Kinh Thiên, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nơi này hắn đã kinh doanh không biết bao lâu, thật vất vả đả thông cùng quanh mình kết nối, vốn nghĩ đầy đủ kinh doanh sau đó mượn nhờ nhỏ thế giới chi lực đề thăng tu vi của mình. Có thể có trời mới biết, nửa đường thế mà giết ra một vị cường giả tuyệt thế. Mà trước mắt vị này tự xưng giáo chủ nam nhân, cảnh giới cùng thực lực như núi như biển, còn có kia tán phát kinh khủng cuồn cuộn uy áp. Nhịn không được cũng làm người ta sau sống lưng phát lạnh. Hắn thậm chí không xác định chính mình có thể hay không ngăn cản được Dương Vân một chiêu. Bạch Kinh Thiên đúng không? Giờ phút này Dương Vân lại là nhàn nhạt mở miệng. Bạch Kinh Thiên khẽ giật mình. Nam nhân này là như thế nào biết mình danh tự? Nguyên lai nam nhân này sẽ còn thôi diễn chi thuật. Như thế nói đến, như vậy chính mình hết thảy vốn liếng chẳng phải là đã sớm bị hắn trưởng khống. Bao quát đòn sát thủ gì loại hình hiện tại nào dám sử dụng ra. Như thế còn muốn khoe khoang chính mình biểu hiện mình. Kia chết được tuyệt đối không thể so lúc trước hai người thảm. Thật sâu, Bạch Kinh Thiên hiện tại thở sâu một hơi. Giáo chủ ở trên, xin nhận thuộc hạ cúi đầu. Bạch Kinh Thiên nguyện ý quy hàng thần phục thánh vực, thụ giáo chủ đại nhân hiệu lệnh. Nổ, người quanh mình những cái kia đại năng cường giả trực tiếp nổ. Chính mình thành chủ cư nhiên như thế tùy tiện liền thần phục rồi. Chư vị, ta Bạch Kinh Thiên từ nay về sau nguyện ý phụ tá giáo chủ đại nhân. Nguyện ý tiếp tục tùy tùng về sau vẫn là huynh đệ. Nhưng nếu như chắc là đối giáo chủ bất kính, từ dưới một khắc bắt đầu, đại gia chính là tử địch. Dầm dầm liền giống như là thủy triều, giữa sân đầu tiên là gần một nửa nhân số trực tiếp quỳ lại thần phục. Sau đó liên tiếp lại lần nữa lại có gần một nửa lựa chọn quy hàng. Đến cuối cùng, đứng thẳng người trong sân vẻn vẹn chỉ còn một phần nhỏ. Bạch thành chủ, bây giờ bất quá là gặp được cường địch mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận sợ rồi? Chúng ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Vốn cho rằng ngươi là đầu thẳng thắn cương nghị hán tử. Nhưng hôm nay xem ra, vì bảo mệnh ngươi ngay cả cơ bản nhất tôn nghiêm đều không cần. Thật sự là mất mặt. Nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, hắn một cái ngoại địch làm sao có thể ngăn cản được. Mà ngươi vậy mà, những người kia từng cái trợn mắt tròn xoe, chăm chú nhìn Bạch Kinh Thiên, oán khí trùng thiên. Về phần Bạch Kinh Thiên, hiện tại lão sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn lúc đầu nghĩ giải thích cái gì, có thể cuối cùng quả quyết vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Đối với hắn mà nói, nguyên bản một mực đang suy đoán Dương Vân chân thực thực lực. Có thể chỉ dựa vào Dương Vân vừa rồi trực tiếp dùng ngón tay câu liệt hắn bình chướng thời điểm. Hắn liền biết, mình thực lực căn bản ngăn cản không nổi nam nhân kia nửa phần. Có ai biết, vừa rồi chế tạo bình chướng hắn đã vận dụng toàn lực. Có thể kết quả, đối phương trực tiếp dùng ngón tay câu liệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình ở trước mắt cái này trong mắt nam nhân bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Bạch Kinh Thiên không muốn làm sâu kiến, có thể hiện thực bày ở trước mắt, hắn chống cự không được. Lại nói, nam nhân trước mắt này chỉ nói để cho mình quy thuận, lại không có khó xử chính mình. Càng nghĩ, quy thuận liền quy thuận tốt, dù sao cũng so bị đối phương đập thành bột mịn mạnh hơn nhiều. Trước mắt kia một số người còn muốn nói tiếp, có thể sau một khắc, một cổ năng lượng mãnh liệt phóng đi, bọn hắn liền giống bị bốc hơi, trực tiếp trong đám người không có ảnh, mà Dương Vân lặng lẽ nói, tốt, bây giờ tại trận người hẳn không có muốn cùng ta ngoan cố chống lại đến cùng đi. Thế giới này cuối cùng là thanh tịnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.